Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, giết gà. Carrington căn cứ, trong sân huấn luyện, mặc lấy chủ lực màu vàng áo lót Griezmann tại cùng Bernardo Silva. Harry Kane vỗ tay chúc mừng, làm không sai, khách mời trọng tài Rob Fing lên trường. Hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp. Griezmann kéo đến phải đường biên cùng Bernardo Silva. Pavard hình thành nhân số ưu thế. Sau đó đột nhiên xuyên ngăn qua rơi mất Fabinho trong cát. Cùng kéo đi ra Harry Kane đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Griezmann chân trái đường vòng cung bóng để Argentina quốc môn Romero hô không biết làm thế nào. Mặc lấy dự bị màu nâu áo lót Phan Cao có chút phiền muộn. Ngược lại không phải là bị an bài ở đội hình dự bị. Hắn cùng Harry Kane trên cơ bản là chia đều ra sân thời gian. Colombia tiền đạo khó chịu mắt liếc cách đó không xa Shaqiri. Chính là gia hỏa này nhất định phải làm một mình. Mất đi bóng còn không phản đoạt. Mới khiến cho đối phương đánh ra xinh đẹp như vậy tiến công phối hợp. Mấy phút đồng hồ sau, Shaqiri cánh trái ra tốc ý đồ trong cắt nhưng bị Underweireld cắt bóng. Belgium hậu vệ trung tâm nhìn đúng Best bị Kante dán sát vào. Hắn hướng phía trước lội rồi hai bước đưa ra truyền xa bóng. Hắn sau trận truyền xa là MU phản kích trọng yếu một vòng. Đích, bén nhọn tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Shaqiri, ngươi muốn làm gì? Tốt tính tình Milner cũng nhịn không được chỉ lấy Shaqiri cái mũi quở mắng. Người muốn xẻng gãy hắn chân sao? Ngay tại Underweireld truyền xa thời điểm, Shaqiri sau lưng một cái chùi bóng đem nó đánh ngã. Thấy cảnh này, Best phản ứng đầu tiên là, còn tốt cho Underweireld dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Không phải cho hết chứng. Lít nhà lít nhít tiếng chỉ trích vang vọng sân huấn luyện. Tất cả mọi người trong nghề người, động tác này là đối người vẫn là đối bóng, ai cũng tâm lý nắm chắc, nếu như là trong tranh tài đối thủ dùng cái này loại chùi bóng còn dễ nói. Nhưng đây là ở sân huấn luyện trên đối với đồng đội chùi bóng. Best hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ tay tuyên bố hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Rob rất kinh ngạc, Mike Phelan khó có thể lý giải được. Thậm chí không ít cầu thủ tâm sinh nộ khí. Loại động tác này, người thân là huấn luyện viên chính thế mà không có bất kỳ trừng phạt nào. Thậm chí không có một câu quở mắng. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Best đi tới phòng làm việc. Huấn luyện viên tổ thành viên từng cái kéo lấy mặt. Thậm chí Carrick ở trong lòng kiểm kê. Đây cũng là Best dạy học cái thứ nhất cửa ải. Hắn sẽ đối phó thế nào đâu? Nhưng Best không có bất kỳ giải thích nào để mọi người tan tầm. Ngày mai sân nhà giao đấu West Ham United lúc trước bố trí công tác đã kết thúc. Nhưng ở Best ánh mắt ám chỉ xuống, Rob cùng Mike Phelan lưu lại. Hai người bọn hắn là Best quan hệ mật thiết nhất trợ thủ. Quả mắng hắn hữu dụng không? Coi như nội bộ cấm thi đấu lại có thể thế nào? Shaqiri bất mãn ở tại dự bị vị trí. Chẳng lẽ muốn để Bernardo Silva hoặc là Griezmann đi đá dự bị sao? Đối mặt hai vị trợ thủ vấn đề, Best liên tiếp hỏi lại để bọn hắn yên lặng. Chúng ta đều hy vọng ở Mane sau khi bị thương, Shaqiri có thể gánh vác lên đường biên tiến công trách nhiệm. Nhưng Thụy Sĩ người muốn là đầy đủ thời gian ra sân. Muốn là vững chắc vị trí chủ lực. Cho nên, mâu thuẫn bản chất ở này mà. Dây dẫn nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Rob do dự một chút. Best, vậy ngươi chuẩn bị. Best nhếch miệng cười một tiếng. Hàm răng trắng noãn trên lóe ra hào quang. Ta một mực thờ phụng một câu. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Ngày mùng 5 tháng 12, sân Old Trafford. Hôm nay MU cầu thủ rõ ràng không ở trạng thái. Huấn luyện viên tổ thành viên từng cái tâm lý nắm chắc. Đây là bị ngày hôm qua huấn luyện bên trong trận kia rối loạn ảnh hưởng. Bất quá hôm nay West Ham United trạng thái càng hỏng bét. Hơn nữa Antonio cùng Carroll hai đại tiến công chủ lực lần lượt ở hiệp 1 liền bị thương rời sân. Tuy rằng hiệp 1 hai bên đánh thành 0-0, nhưng nửa chàng sau dự bị ra sân Phan Cao nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa để MU 1-0 nhỏ thắng. Tuy rằng trong đội bầu không khí không quá đối đầu, nhưng MU vẫn như cũ cầm xuống 13 thắng liên tiếp. Đồng thời tiến hành trong tranh tài, Chelsea nhẹ nhõm 3-1 đánh bại Bournemouth, cầm xuống 10 thắng liên tiếp. Chậm hơn tiến hành trong tranh tài, Man City ở sân khách chật vật đánh bại rồi Stoke City. Tuy rằng điểm số là 2-0, nhưng ở phút thứ 90 điểm số vẫn là 1-0. Dự bị ra sân cao lão Crow cho Man City mang đến cực lớn phiền phức. Bravo thời gian ngắn bên trong làm ra 3 lần mấu chốt dập tắt lửa. Bù giờ giai đoạn Sané chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa mới khóa chặt điểm số. Vẫn là 5 điểm chênh lệch, vẫn là mùa giải đầu cái kia 2 trận tranh tài chênh lệch. Best ở trong lòng suy nghĩ đoạn này thắng liên tiếp có thể tiếp tục tới khi nào. Guardiola bên kia nhìn lên đến có chút không chịu nổi, nhưng MU bên này càng sắp không chịu được nữa rồi. Vẻn vẹn sau 4 ngày, MU bay hướng Hà Lan đánh Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. MU đã trước giờ khóa chặt vòng bảng thứ nhất, Best tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Fabinho, Michael Kane, khỏi bệnh phục xuất Van Dijk, Milner, Lingard, thậm chí là Rashford đều thủ phát ra sân. Nhưng Shaqiri vẫn như cũ ngồi ở dự bị chỗ trên. Đây là hắn liên tục 2 trận tranh tài ngồi lên dự bị chỗ. Cùng Shaqiri tưởng tượng đồng dạng. Tuy rằng MU trên sân không cách nào áp chế Eindhoven. Thậm chí một lần không, một lạc hậu. Nhưng Best thủy chung không có đem hắn đổi ra sân. Thứ 82 phút đồng hồ, đảm nhiệm tiền đạo cánh trái Rashford vòng ngoài đường vòng cung bóng phá cửa cân bằng tỷ số rồi. Điểm số, dự bị chỗ trên MU cầu thủ đều đứng dậy vỗ tay. Duy chỉ có Shaqiri ngồi ở kia không nhúc nhích. Ngày 10 tháng 12, Carrington căn cứ. Shaqiri ở một lần đối kháng huấn luyện bên trong lần nữa hung ác xúc lật ra Lucas. Người nước Pháp tính tình cũng không tốt. Hai cái người liền ở sân huấn luyện trên động thủ. Cùng nửa tháng trước khác biệt, Shaqiri đem đầu mâu nhắm ngay rồi lấy Best cầm đầu huấn luyện viên tổ. Ta không phản đoạt, các ngươi nói ta thái độ có vấn đề. Hiện tại ta phản đoạt, mẹ nó vẫn là ta vấn đề. Cùng nửa tháng trước đồng dạng, Best trực tiếp tuyên bố cùng ngày huấn luyện kết thúc, không có làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng là ngày 12 tháng 12, MU toàn đội ở Carrington căn cứ tập hợp bay hướng Nhật Bản tham gia Club World Cup ngày đó. Shaqiri, mất tích, rồi. Nghe nói không? Phil Jones nhỏ giọng đối Van Dijk nói. Cái kia Thụy Sĩ người bị đánh phát đi rồi đội dự bị. Lý do gì? Ách, Mai nói, bản trận đấu mùa giải Premier League MU biểu hiện không tốt. Cần muốn trợ giúp, Van Dijk khóe miệng co giật rồi xuống. Trong lòng tại vì Shaqiri mặc niệm, còn thật sự cho rằng Best là cái mềm quả hồng a. Trong đội đầu óc tương đối dễ dùng đều đoán được rồi. Ở Shaqiri huấn luyện thái độ lười nhác. Hơn nữa liên tiếp ở sân huấn luyện trên đối đồng đội đặt chân. Thậm chí trực tiếp dẫn đến trong đội bầu không khí khẩn trương thời điểm. Huấn luyện viên chính Best cũng không phải là không quan trọng. Sự thực là Best đao trong tay đã giơ lên cao cao. Chỉ là trên cổ đỡ rồi thanh đao Shaqiri không có phát hiện mà thôi. Đối Best tính tình nhận biết sâu nhất Griezmann thậm chí có thể xác định. Coi như Shaqiri cúi đầu đều vô dụng, Best tuyệt sẽ không để cái này Thụy Sĩ người trở lại team 1. Dù sao hiện tại MU chiến tích xuất sắc, Best huấn luyện viên chính vị trí phi thường vững chắc, chỉ cần hắn chính mình không ra vấn đề, Shaqiri ở MU liền không ra được đầu, hoặc là không động thủ, hoặc là liền một kích chí mạng. Tại phi vãng Nhật Bản trên máy bay, Bess nhạy bén phát hiện, như Dijena, Lingard, Phan Cao thái độ đối với chính mình có chỗ biến hóa. Chậc chậc, giết gà hiệu quả vẫn là rất tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.